Chương 4. 233 chỉ bằng ngươi, cũng muốn giả mạo. Nàng hai chân hơi cong, bảo trì một cái tư thế quỷ, đầu gối trùng trùng ma sát mặt đất, cả người không bị khống chế lui về sau đi. Nay tư thế, cũng thật là thanh tuyệt ra chúng người khỏe mắt có chút run rẩy, toàn ở trong lòng mắt trợn trắng. Không bản sự kia còn xông đi lên đập phá, bị tiểu thái tử phi quét ngang đi kiểu nên xuân quỷ dạp xuống đất, chật vật ho hai tiếng, vô cùng ngạc nhiên quan sát chính mình cọ sát ra hai đạo vết máu đầu gối. Vừa rồi, xảy ra chuyện gì rồi nàng chập mạch đầu góc rốt cục tiếp trở về, toàn thân ngăn không được run nhẹ nhẹ. Nàng thế mà đi tìm kiểu một kia kinh khủng nữ nhân đi liều mạng vừa nhấc mắt, liền thấy kiểu một chậm rãi một đường đi tới, đứng ở trước mặt của nàng. Tiểu cô nương từ trên cao nhìn xuống nhìn qua nàng, một đôi mắt chớp động lên tia sáng kỳ dị. Ai cho phép ngươi đem tên của ta đảo lại dùng chung ly? Trong lòng phu nhân có chút nhảy một cái, vừa định muốn lên trước ngăn cản, liền bị thiếu phu nhân kéo một chút. Chung ly phu nhân sau đó tưởng tượng, cũng đúng, hôm nay việc này không phát sinh cu nở dê phát sinh. Nay tiểu thái tử phi mới liền hiện lộ ra không giống với người bình thường một mặt, cao ngạo hẻo lánh sắc mặt không chút thay đổi. Không để cho người nào lời nói nàng một cái chung ly phủ phu nhân, cu nở dê nhúng tay không được thái tử phi chuyện, vẫn là đứng nhìn là được rồi. Cái khác xem náo nhiệt các tiểu thư, phu nhân, cũng không khỏi hơi sững sờ. Trong lòng trở về chỗ mới thái tử phi nói, đều hiếu kỳ nhìn về phía y y nguyên quỳ trên mặt đất không bỏ dậy nổi kiểu nên xuân. Đu nở dê Nga, thái tử phi tên kiểu mục, trước mắt này một phủ cô nương một kiểu. Không phải là danh tự ngược lại á trùng hợp như thế sao đám người nghĩ thầm. Tiểu thái tử phi ánh mắt lạnh như băng rơi trên người kiều nên xuân, từ trên xuống dưới đánh giá một phen, khỏe môi giọng nỉa mai dương lên, chỉ bằng ngươi, cũng muốn giả mạo ta ngươi xem một chút người gương mặt này đều bao lớn tuổi rồi, giả mạo cái 15 tuổi tiểu cô nương, ngươi xấu hổ là không xấu hổ đám người, kiều nên xuân toàn thân ngăn không được phát run, là bị tức được. Da mặt nàng tử đỏ lên, khuôn mặt lúc này treo đầy mồ hôi lạnh cùng nước mắt, trên mặt son phấn sớm đã bị mồ hôi nước mắt thấm tan, lúc này loạn thất bát tao đều dán ở trên mặt, cùng bùn nhau giống như. Tiêu mục nhìn xem nàng bộ này bộ dáng chật vật, liền lại mở miệng chê cười nói, ta mặc dù không có thèm cái này mục ra, nhưng không có nghĩa là, ngươi có thế mạo danh thay thế ta hiểu ta ý tứ a. Tiểu nên xuân toàn thân run rẩy, một cỗ bị người trước mặt mọi người vạch trần, bại lộ thân phận tức giận. Từ trong lồng ngực cơ hồ muốn phun ra. Nàng hận đến toàn thân run rẩy, hàm răng không ngừng run rẩy đánh nhau, âm thanh gọi nói, tiện nhân, ngươi nói láo ai, ai muốn mạo danh thay thế ngươi ta thay thế ngươi cái gì rồi? Trong sân một đám các quý phụ đều là khôn khéo người, ai còn có thế nghe không hiểu thái tử phi ý tứ trong lời nói. Lúc này đều kinh ngạc châu đầu ghé thai lẫn nhau xì xào bàn tán. Hẳn là, mục gia hồi trước dòng trống khua chiêng tiếp về nhà cô nương. Đúng là cái giả mạo hàng nghe thái tử phi này lời trong lời ngoài ý tứ, nàng mới thật sự là một gia nữ cái gì không phải nói thái tử phi là từ dưới tinh vực một cái tiểu sơn thôn tới thôn cô an này làm sao còn cùng lục đại thế gia chi nhất thần châu phụ lục thế gia dính liễu thượng quan hệ đâu. Trong lòng mọi người bắt quái chi hỏa cháy hương hực, tất cả mọi người nhịn không được nhìn xem tiểu mục, lại nhìn xem tiểu nên xuân. Ánh mắt tìm tòi nghiên cứu tại hai trên thân người qua lại liếc nhìn. Hôm nay mẹ nó thật sự là chuyến đi này không tệ á, sự tình một lứa lại một lứa, ngày mai toàn bộ đế kinh quý vòng trà dư tiểu hậu đề tài no ý chuyện, kia là tuyệt đối có.